Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 91, góc truyện audio.com. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Rốt cục, đem nàng toàn thân đều làm ướt. Xung quanh đều lờ mờ xuống dưới. Lều vải xung quanh màu vàng ấm tiểu đèn màu. Tựa hồ cũng ngăn cản không nổi cái này hôn mê thì khí trời. Hơi yếu tản ra ảm đạm ánh sáng chói lọi. Sớm đưa tới bò bít. Tết đã phóng tới nguội lạnh. Bánh ngọt bày ở bàn nhỏ bên trên. Bờ biên giới đã bắt đầu hòa tan. Vô cùng bẩn, xem ra giống như là một chuyện cười. Khương Tửu đem mặt theo trên đầu gối giơ lên. Toàn thân ướt sũng tiến vào lều vải. Từ bên trong lấy ra một chút chìa khóa xe. Quay người hướng bên cạnh bờ đỗ trong xe đi tới. Ôn Tây Lễ xe đi vào cắt vàng gành thời điểm. Thời gian đã là 12:30. Đèn xe phía trước, một cái đen xì lều vải triển khai tại bên bờ biển. Hắn mở cửa xe, đội mưa xuống xe, hướng lều vải bên kia đi qua. Trong lều vải, hoa hồng bó còn bình yên bày phóng chứ. Bờ bánh ngọt bị dầm mưa ướt. Phía trên tinh xảo phiếu hoa đã hoàn toàn hòa tan. Ảm đạm quang ảnh ở bên trong. Cái kia màu vàng điều tiểu hoàng đèn. Vẫn còn lóe lên lóe lên lóe ra. Tại tiếng sóng biển trong. Bằng thêm vài phần cô đơn lạnh lẽo. Hắn lau một cái trên mặt mưa. Đứng ở lều vải miệng nhìn trong chốc lát. Sau đó quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa đường cái. Khương Tửu cái kia chiếc màu bạc smu đã không thấy. Trong lều vải cũng không có bọc của nàng. Hắn cúi đầu nhìn xem điện thoại. Bên này tín hiệu là không. Hắn đứng ở tại chỗ. Có chút thở dài một hơi. Rạng sáng 3 giờ, Dạ Yến, Trì Diệp tại âm nhạc đếc tai nhức óc trong tiếng đêm vừa điều tốt đuôi gà tử đưa cho trước mặt một người khách nhân. Cảm giác được thiếp thân phóng chứ điện thoại khẽ chấn động vài cái. Hắn cho Khương Tửu điều âm điệu cùng người bên ngoài bất đồng. Hắn cảm thấy chấn động, lập tức đưa di động lấy đi ra, nhìn lướt qua màn hình, nam nhân bướng bỉnh mặt mày có chút híp một cái chớp mắt. Trầm mặt theo quầy ba một tay nhảy ra ngoài, bước nhanh đi ra ngoài cửa. A Diệp, vừa cho khách nhân đưa xong Tửu Triệu Quyền Quyền thấy được bóng lưng của hắn. Có chút nghi hoặc, theo bản năng đuổi tới, bắt lấy Trì Diệp che kín hình xăm cánh tay. Phàn nàn nói, ngươi chạy đi đâu, còn chưa tới bế điếm thời điểm đâu. Trì Diệp dừng lại bước chân, anh Tuấn trên mặt tràn đầy hàn ý, Triệu Quyển Quyển nhìn xem hắn cái này đằng đằng sát khí sắc mặt. Sợ tới mức nhẹ buông tay, chợt nghe đến Trì Diệp nói, Khương Tửu bây giờ đang ở cửa nhà ta miệng, ta phải trở về một chuyến. Nàng, Triệu Quyển Quyển kề mặt sáng mảnh con mắt chậm rãi trợn to. Xinh đẹp hoa đào trong mắt đổ xuống ra trong nháy mắt không thể tin. Trì Diệp bước nhanh chạy ra khỏi màn mưa. Triệu Quyển Quyển tại nguyên chỗ ngu ngơ chỉ chốc lát. Lập tức đuổi theo, Trì Diệp, ta với ngươi cùng đi. 5 phút sau khi, một chiếc màu đen cải trang xe gắn máy theo Tửu A đỗ xe kho ở bên trong liền xông ra ngoài. Dùng bất khả tư nghị tốc độ hướng chỗ cũ chạy tới. Khương Tửu ôm chân, ngồi ở Trì Diệp cửa nhà trên bậc thang, nhìn lên trời không không ngớt không dứt mưa. Đầu óc của nàng khó được trống rỗng. Những cái, kia tài vụ báo cáo tổng số theo đều theo nàng trong đại não bị sắp xếp vô ích. Cả người cái gì ý tưởng cũng không có. Điện thoại O-O-O-N-G chấn động lên, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Xoa bóp từ chối không tiếp. Sau đó trượt ra màn hình. Ấn mở thư từ qua lại lục, đem cái số kia kéo vào sổ đen, làm xong đây hết thảy, nàng đưa di động vừa để xuống, ôm chân, tiếp tục ngồi ở trên bậc thang, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu tí tách màn mưa, Ôn Tây Lễ ngồi ở trong xe, nhìn xem bị từ chối không tiếp điện thoại, khẽ thở dài một hơi, không thể không lại lần nữa cho nàng gầy tới, lúc này đây. Trực tiếp chính là ngươi chỗ gọi đến dãy số tạm thời không cách nào chuyển được. Ôn Tây Lễ biết rõ, số di động của hắn bị Khương Tửu kéo vào sổ đen. 2. Cách chương.